Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Đội bóng xây dựng nghệ thuật. Mấy ngày gần đây nhất, Umtiti đang huấn luyện bên trong 10 phần lười biếng. Hắn không chỉ có theo huấn luyện viên thường xuyên mồm mép, hơn nữa thế mà còn theo tính tình tốt Skull xảy ra rồi xung đột. Bất quá những chuyện này hắn đều không có để ở trong lòng. Bởi vì chính tại làm lấy gia nhập liên minh Bắc Sa Xuân Thu Đại Mộng. Chỉ cần hắn tại MU tiếp tục náo nhảy, như vậy hắn gia nhập liên minh Bắc Sa khả năng càng lớn hơn rồi. Thế nhưng là tại ngày thứ hai, hắn liền nhận được một tin tức, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn thật bị chuyển xuống đội dự bị rồi. Kim Tiger thế mà cùng hắn đùa thật. Umtiti trực tiếp đi chất vấn Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, ta vì cái gì bị chuyển xuống đội dự bị? Kim Tiger cũng không quay đầu lại nhìn lấy trên trận cầu thủ huấn luyện. Ngươi gần nhất trạng thái có chút chập trùng, cần phải đi đội dự bị điều chỉnh điều chỉnh. Thế nhưng là ta cảm thấy chính mình không có vấn đề. Lúc này Kim Tiger mới chậm rãi quay đầu. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta là đội bóng huấn luyện viên chính. Ta nói ngươi có vấn đề, ngươi chính là có vấn đề. Câu nói này nghẹn đến Umtiti không lời nào để nói. Qua rồi nửa ngày, hắn mới từ trong miệng nhả ra một câu. Ta muốn xin phép nghỉ. Ngươi cứ tự nhiên, bất quá lời này không cần nói với ta. Ngươi trực tiếp đi tìm đội dự bị huấn luyện viên xin phép nghỉ à. Umtiti khí thế hung hăng rời đi, rồi tìm một sân huấn luyện. Trên trận chính tại chạy vòng MU cầu thủ vậy nghị luận ầm ĩ. Alonso thọc Griezmann, Anthony, người cái này đồng hương giống như có chút nóng nảy à. Griezmann lắc lắc đầu, gia hỏa này muốn gia nhập liên minh Barca. Cái này có thể lý giải. Bất quá theo câu lạc bộ náo cái này một ra, tựa hồ có chút không quá lý trí. Phê kia nhỏ giọng hỏi Maso. Lão đại sẽ không bởi vì Umtiti là người nước Pháp nguyên nhân liền giận lây sang chúng ta à? Maso lung lay đầu, hẳn là không đến mức. Chúng ta đội bóng người nước Pháp có nhiều lắm, cái nào giận chó đánh mèo tới à? Căng tê thì một mặt ngoan ngoãn mà nói, lão đại là người tốt, lần này là Umtiti sai. Tại sân bóng bên cạnh, Skull theo Kim Tiger đang trò chuyện đội bóng sự tình. Kim Tiger đem Umtiti đuổi đi, tâm tình cũng tốt nhiều rồi. Nếu như gia hỏa này tại lưu tại đội bóng bên trong, nhất định sẽ là cái bom. Không chỉ có sẽ nổ đến chính mình, còn có thể sẽ nổ đến người khác. Ngươi nói không sai, cái này loại cầu thủ sớm ngày rời đi liền có thể ít rất nhiều phiền phức. Bất quá Skull dừng lại một chút, hắn có chút lo lắng. Umtiti và người nước Pháp, Manchester United bên trong thế nhưng là có không ít người nước Pháp. Bọn họ sẽ không bởi vì Umtiti sự tình mà đối ngươi có cái nhìn à? Kim Tiger lắc lắc đầu. Umtiti mới vừa vặn gia nhập MU thời gian một năm, tại đội bóng bên trong không có cái gì uy vọng. Hắn sẽ không đối đội bóng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ngươi nói vấn đề này, ta vậy xác thực cân nhắc đến rồi. Ta chuẩn bị đề bạt một vị nước Pháp cầu thủ làm đội bóng đội trưởng thứ 4, để hắn đến xử lý đội bóng bên trong nước Pháp cầu thủ quan hệ. Vào hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Kim Tiger cố ý cho toàn đội mở rồi một cái tiểu hội. Hắn chính thức tuyên bố Griezmann thăng nhiệm đội bóng đội trưởng thứ 4. Cái này bổ nhiệm để toàn đội trên dưới đã giật mình lại cảm thấy nên chỗ ứng. Người mặc MU vinh quang số 7 quần áo chơi bóng, Griezmann đã chứng minh rồi chính mình giá trị. Hắn thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn hoạt bát sáng sủa tính cách, vậy theo các cầu thủ thường xuyên có thể hòa mình. Mà hắn người nước Pháp thân phận cũng là hắn có thể trở thành đội trưởng thứ 4 một trong những nguyên nhân. Tại Manchester United bên trong, không tính cả cho thuê bên ngoài Mbappe, tìm một hết thảy có 7 tên nước Pháp cầu thủ: Griezmann, Dembele, Marshall, Fekir, Kanté, Mendy cùng Pavard. Đương nhiên rồi, Umtiti sớm đã bị Kim Tiger bài trừ bên ngoài rồi. Những này cầu thủ bên trong, Griezmann cùng Kanté là tuyệt đối chủ lực. Cái khác cầu thủ cũng là trọng yếu thay phiên cầu thủ. Nước Pháp cầu thủ tại MU địa vị rất cao, mà MU từ trong lịch sử lên, liền có rất nhiều hết sức ưu tú nước Pháp cầu thủ. Cantona, Blanco, Barthez, Sylvester các loại, những này cầu thủ đã từng trợ giúp MU mang đến cái này đến cái khác quán quân. Mà tại Kim Tiger trị xuống, trọng dụng nước Pháp cầu thủ truyền thống vậy tiếp tục kéo dài. Năm nay đội tuyển Pháp tại Euro bên trên biểu hiện cực dai. Bọn họ 23 người danh sách lớn bên trong có không ít cầu thủ đều đến từ MU. Griezmann, Kanté, Marshall, Fekir, Mendy 5 tên cầu thủ là đội tuyển Pháp chủ lực, mà Dembele cũng đã nhận được mấy lần ra sân cơ hội. Biểu hiện chói mắt, bởi vậy ngoại giới rất nhiều truyền thông đều đang nghị luận. Nói đội tuyển Pháp có hôm nay thành tựu, theo Kim Tiger bồi dưỡng có quan hệ rất lớn. Tại Euro trong lúc đó, Kim Tiger tại nước Pháp làm giải thích khách quý, Deham thậm chí tự mình đem hắn mời đến rồi đội tuyển Pháp bên trong. Tiến hành một chút kỹ thuật giao lưu, cường điệu trao đổi đội bóng chiến thuật đấu Pháp, cầu thủ sử dụng vấn đề, những này đối Deham làm ra trợ giúp rất lớn. Trừ cái đó ra, MU dù sao cũng là nước Anh đội bóng, bọn họ đội bên trong bản thổ cầu thủ cũng rất trọng yếu. Át không thể thiếu, mùa giải mới MU tìm một hết thảy có 7 tên nước Anh cầu thủ. Đội trưởng Carrick, Erling, Lingard, Ashley Young, Maguire, Smalling cùng John, những này cầu thủ hết sức trẻ tuổi. Bọn họ tại Euro vòng bảng thi đấu bên trong cũng có không sai biểu hiện. Nhưng là khi tiến vào rồi vòng 1-16 về sau, bọn họ lại ngoài ý muốn bại bởi rồi Iceland, bảo ra rồi một lớn ít lưu ý. Tranh tài kết thúc về sau, nước Anh chủ soái Hodgson cũng bị bức rời trước, mà Southgate thì được bổ nhiệm làm đội tuyển quốc gia Anh mới chủ soái. Tại Kim Tiger quản lý đội bóng thời điểm, hắn đối với nhân số khá nhiều nước Anh cầu thủ cùng nước Pháp cầu thủ 10 phần mật thiết chú ý. Hắn tuyệt đối không cho phép đội bóng xuất hiện cái gì England bang, Pháp bang, loại hình cầu thủ đoàn thể nhỏ. Mấy tên cầu thủ quan hệ mật thiết có thể, nhưng là nếu như liên hợp lại đến gây sự tình, như vậy Kim Tiger là phát hiện một lần nghiêm trị một lần. Kim Tiger bởi vậy bổ nhiệm Valencia cùng Van Dijk vì đội bóng thứ hai cùng thứ ba đội trưởng. Hai người theo thứ tự là Ecuador người cùng người Hà Lan. Giữa bọn hắn vậy tại đội bóng bên trong làm ra giảm sóc cùng cầu nối tác dụng. Hết hạn đến bây giờ, Manchester United bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thanh âm không hài hòa. Cho nên có cái đường đội viên xuất hiện vấn đề, như vậy thì Kim Tiger vậy nhất định trước tiên xử lý. Không cho thời gian mở rộng hóa. Tại Umtiti bị phía dưới đội dự bị ngày thứ ba, Barca rốt cục không giữ được bình tĩnh rồi. Bọn họ đang cùng Woodward liên tục mấy vòng đánh giằng co bên trong. Cuối cùng thua trận, Barca cuối cùng ra giá 5.500 vạn euro, đem Umtiti từ MU mang đi. Mà làm Umtiti rời đi MU ngày đó, hắn tại đi ra câu lạc bộ ký túc xá thời điểm, hung hăng mà đá rồi một cước câu lạc bộ cửa lớn, biểu thị phát tiết cùng bất mãn. Nhưng chính là một cước này, để hắn thế mà chân phải xương ngón chân gãy. Tại vừa mới gia nhập liên minh Barca về sau, liền bắt đầu rồi dưỡng thương sinh hoạt. Lần này dưỡng thương thậm chí dài đến gần 2 tháng. Chuyện này cũng làm cho Umtiti trở thành rồi đoạn thời gian gần nhất FIFA đàn lớn nhất trò cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,